Giang Nam Nhu Nương Tử, chương 6, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi, không biết từ lúc nào đã bắt đầu chuyển từ thu sang đông. Dù là khoảng thời gian cuối năm trời đông giá rét, Diệp Vân Lâu vẫn tấp nập người đến người đi. Tiếng người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt, nhiều người không quản gió tuyết xếp thành một chuỗi thật dài. Vì chủ nghệ của lâu chủ Diệp Vân Lâu, mỹ vị nhân gian kia làm người ta suốt đời khó quên. Chỗ này muội chém a, di thi, cách chương.